Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả, Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 248, chương 249, chân thực bộ dáng. Cầu phiếu, Tết Nguyên Đán nghỉ thứ nhất sáng sớm bên trên. Tần Phi sớm làm xong vận động về sau. Trở lại ký túc xá. Tối hôm qua tham gia xong Tết Nguyên Đán tiệc tối. Rất nhiều người tất cả về nhà. Chỉ có Diêu Minh cùng Tần Phi tại ký túc xá. Diêu Minh nay ngày vậy thức dậy rất sớm. Giống như tắm một cái. Hiện tại mặc quần áo. Nhìn hắn ăn mặc dạng chó hình người. Đối tấm gương. Lại là xịt nước hoa lại là làm sáp chải tóc bộ dáng. Tần Phi biết hắn khẳng định lại là muốn đi ra ngoài ước chạy. Đây là hắn thông thường tiết mục. Vừa đến cuối tuần hoặc là nghỉ. Hắn nhất định là ước nữ sinh ra đi ăn cơm hoặc là xem phim dạo phố. Giống như không cần tiền giống như. Diêu huynh, đêm nay còn trở lại không? Tần Phi trêu tức hỏi. Cũng chính là tùy tiện hỏi một chút. Dù sao ký túc xá chỉ có hai người. Quái trống rỗng tịch mịch lạnh. Khó mà nói. Nàng này tương đối bảo thủ. Gia giáo xâm nghiêm. Không dễ đột phá. Diêu Minh cười nói. Gia giáo xâm nghiêm không phải là xử nữ à. Xem ra ta đêm nay muốn phòng không gối chiếc. Tần Phi lắc đầu. Thâm biểu tiếc nuối. Lại phải một cái phụ nữ đàng hoàng muốn bị tai họa. Ngươi thế nào không trở về nhà? Giống như ngươi cái này học kỳ còn không có trở về nhà à, không doài. Không cần thiết, kỳ thật Tần Phi là nghĩ đến về nhà. Nhưng là tối hôm qua gọi điện thoại cho nhà. Nhưng là mẫu thân cho Tần Phi tính toán một cái trở về phải hao phí tiền xe. Nói đúng không có lời. Cũng không cần đứa con trai này trở về. Ha ha, vậy không biết có phải hay không là thân sinh. Bất quá Tần Phi cái tuổi này nam hài tử, muốn nói đến cỡ nào nhớ nhà, vậy thì thật là gạt người, trừ phi thật sự là sinh hoạt túng quẫn, sống không nổi nữa, mới có thể thật muốn trở về. Cho nên nay ngày thực sự không có việc gì làm, tào ban giống như cũng là đi về nhà, trong nhà nàng chỉ có mỗ mỗ một cái, với lại tuổi tác đã cao, thân thể rất nhiều mau bệnh, nàng có rảnh đều sẽ trở về bồi bồi. Tần Phi nghĩ nghĩ, quyết định trở lại phòng học bên trên một hồi tự học. Cũng không phải Tần Phi đến cỡ nào chăm chỉ. Thật sự là bởi vì Tần Phi nghĩ đến mau chóng hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Sát một chút học tập chút thôi. Với lại hoàn thành nhiệm vụ về sau. Mình liền có thể tứ không kiêng sợ. Vô ưu vô lự đi ra ngoài chơi một chuyến. Tần Phi đi vào phòng học thời điểm. Thời gian mới không sai biệt lắm là buổi sáng 7 giờ. Xác thực còn rất sớm, nhưng là phát hiện cửa phòng học vậy mà hờ khép. Tần Phi thực sự không nghĩ tới. Nghỉ, sớm như vậy vậy có người đến học tập. Thật là khiến người kính nể. Cũng không biết là ai đâu. Tần Phi nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Luồn vào đi đầu lặng lẽ nhìn thoáng qua. Là Bạch Dục Tú, chỉ có một mình nàng ở phòng học. Ngồi tại chỗ mình ngồi không ngừng gảy đầu mình tóc. Nàng nay ngày rất không giống nhau. Chỉ mặc một kiện hơi mỏng sau lưng. Cao gầy dáng người triển lộ không thể nghi ngờ. Nàng vẫn là như vậy trắng. Như vậy bình. Không phân rõ trước sau. Trên thân còn có chút ẩm ướt cọc cọc. Giống như mới từ tắm rửa phòng đi ra đồng dạng. Kiểu tóc giống như cũng thay đổi. Ngắn rất nhiều. Bất quá vẫn là đẹp mắt. Tần Phi cảm thấy nàng không đồng dạng. Nhưng là lập tức vậy không nghĩ ra chỗ nào không giống nhau. Nàng nhìn thấy cửa mở ra trong nháy mắt, biểu lộ lập tức liền không kiểm soát, khẩn trương đến tựa hồ muốn nhọn kêu đi ra, trực tiếp cầm lấy nàng trên bàn áo khoác đem đầu mình cho che khuất. Nằm ở trên bàn, nàng sợ cái gì, có ý tứ gì, không cho ta nhìn ngươi, ai mà thèm, không hiểu thấu. Tần Phi không có để ý nàng, trực tiếp đi đến mình chỗ ngồi, ngồi xuống. Chuẩn bị bắt đầu mình học tập hành trình. Nhưng là, Tần Phi dư quang nhìn thấy một cánh cửa sổ phía trên treo một cái màu đen đồ vật. Nhìn kỹ, là một cái tóc bộ. Sau đó lại nhìn giờ khắc này ở trên chỗ ngồi run lẩy bẩy Bạch Dục Tú. Tần Phi trong nháy mắt liền nghĩ đến cái kia gió táp mưa sa ban đêm. Cúp điện, Tần Phi đi nhổ đầu tóc. Minh Bạch, đây là nàng bộ tóc giả. Cái kia nàng hiện tại hẳn là không có mang tóc giả thời điểm. Không sai, giờ phút này Bạch Dục Tú trong lòng là sụp đổ. Nàng vậy không nghĩ tới nghỉ, còn có người sớm như vậy sẽ đến phòng học học tập. Cái này Tần Phi liền là người bị bệnh thần kinh, căn bản cũng không hợp lẽ thường. Bạch Dục Tú sớm như vậy xuất hiện ở phòng học, hoàn toàn là bởi vì nàng nay ngày muốn tẩy bộ tóc giả. Tóc bộ mang theo quá lâu, đã có mùi vị khác thường, nhất định phải dọn dẹp một chút. Bởi vì một hồi nàng còn muốn ra ngoài hẹn hò, nhưng là ký túc xá có người, không có ai biết nàng đeo bộ tóc giả, cho nên nàng mới nghĩ đến phòng học bên cạnh nhà vệ sinh thanh tẩy. Nghĩ đến nghỉ, sớm như vậy, chắc chắn sẽ không có người, liền đem bộ tóc giả treo ở trên cửa sổ hong khô một cái. Thật không nghĩ đến, lúc này, Tần Phi đi đến, nàng thất kinh, chỉ có thể cầm quần áo đem đầu mình che khuất. Nàng không dám gặp người, bởi vì trên đầu nàng có một khối vết sẹo, là dài không ra mặt tóc. Đó là nàng không cách nào đối mặt đồ vật. Nàng hiện tại không biết nên làm sao bây giờ. Nàng không hiểu sợ hãi. Nàng không có ngày xưa tự tin, cũng không dám đi lấy trên cửa sổ tóc bộ, sợ bị Tần Phi phát hiện. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện Tần Phi nhanh đi ra ngoài, nàng liền có thể mang về mình bộ tóc giả. Nàng mặc dù bề ngoài ngăn nắp tịnh lệ, nhưng kỳ thật cố gắng tự ti. Đeo lên bộ tóc giả nàng quang mang vạn trượng, nhưng là cởi về sau, nàng liền là một cái nơm nớp lo sợ con chuột nhỏ. Nàng vẫn cảm thấy mình bởi vì muốn dẫn tóc giả khả năng cả một đời không cách nào kết hôn. Tưởng tượng mình thích người biết mình mang theo tóc giả về sau vứt bỏ mình tràng cảnh, cho nên cũng không dám chân chính muốn cùng với người khác. Vẫn luôn tại đùa bỡn tình cảm mà thôi. Không có mang tóc giả trước kia, nàng sinh hoạt tại một cái cực lớn trong bóng tối. Tất cả nam đồng học đều gọi nàng đầu chọc quái. Nàng khi đó thật đặc biệt khổ sở, áp lực đặc biệt lớn. Vì cái gì người khác đều sẽ không như vậy? Vì cái gì loại chuyện này muốn phát sinh ở trên người nàng? Sẽ không có người ưa thích mình, yêu mình. Nàng mãi mãi cũng nhớ kỹ mang lên trên tóc giả cái kia một ngày. Nàng giống như mang lên trên một cái vương miện. Ba ba mụ mụ để nàng vòng vo trường học. Sau đó chung quanh hết thảy đều đi theo thay đổi. Bắt đầu có nam hài tử đến chủ động tìm nàng nói chuyện phiếm. Có người ca ngợi nàng thật đẹp. Lấy trước kia chút chán ghét thối nam hài tử đều trở nên đặc biệt ôn nhu. Từng cái đối nàng đều là có thiện có thừa. Khác phái duyên vậy thay đổi tốt hơn. Cái này rất giống mang lên trên một cái kim cô chú. Đạt được đẹp cùng rất nhiều nam sinh ưa thích. Nàng cũng không thể không mất đi thật cùng thiện. Nhưng là nàng nguyện ý, cho nên nàng không dám đem mình chân thực một mặt lộ ra. Nếu không nàng hội bôn hội. Mỗi người đều có mình bí mật. Mỗi người đều có không thể đụng vào địa phương. Tần Phi là thân thể mình, mà Bạch Dục Tú là mình đầu tóc. Giờ phút này Tần Phi đột nhiên có một cái ý nghĩ, một cái rất xấu ý nghĩ, liền là đứng dậy đi lấy treo ở trên cửa sổ màu đen tóc bộ. Liền là muốn nghiên cứu một chút bộ tóc giả. Còn có một nguyên nhân, liền là dọa một chút nàng, muốn nhìn một chút nàng phản ứng, tìm một cơ hội nhìn nàng một cái bộ mặt thật. Dạng này xác thực rất thất đức, nhưng là Tần Phi liền là muốn làm như vậy. Sau đó liền làm. Đông đông đông, Tần Phi chậm rãi đi hướng cửa sổ, cố ý rất lớn tiếng, với lại động tác rất chậm, tay đã trải qua đưa ra ngoài. Ngươi đừng nhúc nhích ta đồ vật. Bạch Dục Tú rốt cục nhẫn nhịn không được, giật xuống trên đầu quần áo, không để ý mặc kệ lao đến, trực tiếp đẩy ra Tần Phi, đem mình tóc bộ lấy vào tay bên trong. Tần Phi dĩ nhiên không phải vì cầm nàng tóc bộ, mà là muốn nhìn chân thực bộ dáng. Nói thật ra, giờ phút này Tần Phi là thất vọng, bởi vì chân thực Bạch Dục Tú, kỳ thật vẫn là rất đẹp, căn bản không phải Tần Phi tưởng tượng bên trong đầu chọc bộ dáng. Tần Phi đúng là vào trước là chủ, coi là đầu chọc đều sẽ giống Vương Kiệt Quan loại kia đồng dạng, biến thành địa trung hải. Bạch Dục Tú không phải, trên đầu nàng xác thực có một cái vết sẹo, nhưng là cũng không lớn, tăng thêm tóc dài tóc che giấu. Nếu như ngươi không phải đẩy ra đến xem lời nói, căn bản là rất khó phát hiện. cho nên cũng không hề tưởng tượng bên trong khó coi như vậy. Khả năng vận động thời điểm sẽ rõ lộ ra một điểm a. Ngươi sao? Không có ý tứ a. Ta lấy vì thứ gì đâu? Chặn lại ánh mắt, Tần Phi cưỡng ép giải thích một phen, đi trở về mình chỗ ngồi học. Bạch Dục Tú không nói gì, biểu lộ dữ tợn, sau đó ngậm tại nước mắt chạy ra ngoài, không biết đi nơi nào. Tần Phi đột nhiên có chút áy náy, vô tâm học tập, lời trong lòng, ta muốn mang ngươi về nhà. Chấm ngoặc kép, điện thoại hợp thời vang lên. Tần Phi cầm lên xem xét, là Lục Anh đại đội trưởng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.